Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gừng càng già càng cay, hóa ra Trần Tuấn Tú cũng biết sợ ông cụ Tư. Xin lỗi ông ngoại, cháu có chút việc không nên mới về muộn. Trần Tuấn Tú cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ dạy dỗ lại làm cho ông cụ Tư hết giận. Cho dù ông cụ Tư hết giận nhưng giọng điệu vẫn hơi nghiêm khắc. Giới giải trí bẩn thỉu xấu xa, mỗi ngày đều có vài tin tức chẳng ra sao. Cháu ở trong giới đó thì sớm muộn cũng hỏng hết danh tiếng, còn không bằng sớm rút ra mà làm chuyện khác đi. Ở dưới đáy bàn, Nguyễn Chi Hạ nhéo tay Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô, Nguyễn Chi Hạ khép mở miệng, nói không ra tiếng. Nói anh đấy, ông cụ Tư vẫn luôn coi thường việc Tư Mộ Hàn thành lập công ty điện ảnh. Tư Mộ Hàn nhéo ngón tay của Nguyễn Chi Hạ và liếc nhìn cô ngầm có ý cảnh cáo. Nguyễn Chi Hạ híp mắt lại, lặng lẽ cười. Tư Mộ Hàn quay mặt đi, nói với ông cụ Tư. Ông nội, cháu hơi mệt nên về phòng trước. Anh nói xong cũng không đợi ông cụ Tư cho phép, lại kéo Nguyễn Chi Hạ đứng dậy muốn rời đi. Ông cụ Tư không quản được Tư Mộ Hàn. Anh bằng lòng quay về nhà cổ vào dịp Tết là ông đã thấy rất thỏa mãn rồi, tất nhiên sẽ không để ý chuyện anh làm theo ý mình. Trần Tuấn Tú quay đầu liếc nhìn hai người, trong mắt có phần không cam lòng. Anh ta chỉ không về ăn một bữa cơm thôi đã bị ông ngoại mắng như vậy, nhưng Tư Mộ Hàn lại có thể không kiêng nể gì. Từ trước đến nay ông ngoại đều cưng chiều Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ bị Tư Mộ Hàn dắt tay kéo đi, ngoan ngoãn như con chim cút đi theo anh, ánh mắt nhìn thẳng. Khi hai người sắp rời khỏi nhà ăn, lại nghe phía sau vang lên giọng nói của Tư Đình Phong. Bố, con thấy không bằng để cho Tuấn Tú tới Tư Thị làm đi. Từ nhỏ thằng bé đã thân thiết với Mộ Hàn mới tới Tư Thị không lâu, bên cạnh cũng không có mấy người có thể tin tưởng được, đúng lúc để thằng bé và Mộ Hàn để ý quan tâm lẫn nhau. Nếu Nguyễn Chi Hạ nghe được Tư Đình Phong nói lời này vào một tháng trước, cô nhất định sẽ vô cùng tán thành. Nhưng những việc Trần Tuấn Tú làm việc trong thời gian gần đây đều cho thấy anh ta muốn chống lại Tư Mộ Hàn, khắp nơi đều muốn đối đầu với anh. Mà lần trước ở nhà của Tư Đình Phong đã từng nhắc tới chuyện này. Lúc đó Tư Đình Phong cũng nói có ý muốn Tư Mộ Hàn và Trần Tuấn Tú để ý quan tâm lẫn nhau. Còn Tư Đình Phong đã thể hiện rõ ràng thái độ của mình. Không ngờ hôm nay Tư Đình Phong tự nhiên lại nói ra ở trước mặt ông cụ Tư. Đây không phải là rõ ràng muốn mượn ông cụ Tư để ép Tư Mộ Hàn làm việc chung với Trần Tuấn Tú sao? Nguyễn Chi Hạ không hiểu Tư Đình Phong đang suy nghĩ gì. Mấy năm nay, quan hệ giữa Tư Mộ Hàn và Tư Đình Phong vẫn không tốt lắm. Ông ấy thoạt nhìn có vẻ muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai bố con. Nhưng có đôi khi, những chuyện Tư Đình Phong làm lại không giống như muốn cải thiện mối quan hệ với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn đang đi phía trước chợt dừng bước, Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh xoay người lại. Cô cho rằng anh sẽ nói gì đó, kết quả Tư Mộ Hàn chỉ cười lạnh liếc nhìn Tư Đình Phong. Hai người trở về trong phòng, Tư Mộ Hàn cởi áo khoác ra và ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn về phía không trung, không biết đang suy nghĩ gì hoặc dường như chẳng nghĩ gì cả. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh đang suy nghĩ về chuyện bố anh vừa nói sao? Không phải, Tư Mộ Hàn lắc đầu, cách chương.